Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh. Vâng, thưa các bạn, ngày hôm nay anh Lê xin được giới thiệu đến các bạn một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình hiện đại. Anh cảm thấy sợ hãi. Nhiệt độ cơ thể của cô gái trong lồng ngực đang từ từ trôi đi. Đầu ngón tay lạnh buốt. Anh muốn ôm lấy cô thật chặt để cho nhiệt độ cơ thể của chính mình truyền sang cô. Nhưng anh lại sợ động tác quá lớn sẽ làm tổn thương thân thể cô. Như vậy cô càng đau đớn hơn. Đáng chết, chạy nhanh lên một chút. Lý trí của anh hoàn toàn tan biến, mất khống chế, giống to với thuộc hạ vô tội. Khi anh vén y phục của cô lên, nhìn thấy vết thương trên người cô thì tim anh đớn đau giống như bị người khác hung hăng cào xé, máu tươi đầm đìa. Lúc trước anh tàn nhẫn đến đau lòng, biết rõ nếu cùng cô hủy bỏ hôn ước, cô sẽ chịu tổn thương, cô sẽ hận anh. Nhưng anh vẫn cố chấp như cũ, bởi vì anh rất rõ ràng nếu như anh không làm vậy thì sẽ mang đến rất nhiều nguy hiểm cho cô. Anh, Long Tĩnh, nhị thiếu gia của Long Môn, nắm trong tay mọi quyền hành của Long Môn trong bóng tối. Thứ anh có được chính là tàn sát khốc liệt để tồn tại. Anh không nghĩ tới, cũng không hy vọng cho cô đi theo anh, bởi cuộc sống của anh trải qua hôm nay, nhưng đến ngày mai cũng không biết còn nhìn thấy mặt trời hay không. Nhưng mà anh đã sai lầm rồi sao? Bàn tay run rẩy xoa nhẹ gương mặt không chút màu máu của người trong lồng ngực. Ai có thể nói cho anh biết anh thật sự đã sai rồi sao? Nhị thiếu gia đã đến bệnh viện. Nghe vậy, anh không nói gì, chỉ ôm lấy người trong lòng bước xuống xe. Ở ngoài xe đã có các nhân viên chữa bệnh và chăm sóc chuyên nghiệp được bố trí ổn thỏa từ trước, không lãng phí từng giây từng phút chuẩn bị cấp cứu cho người bị thương. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường bệnh, nhìn cô bị đưa vào phòng phẫu thuật, hai cánh cửa ảm đạm chậm rãi đóng lại, ngăn cách ánh mắt của anh. Tay anh nắm chặt thành quyền, đè xuống kích động muốn mở ra hai cánh cửa kia. Thời gian dường như không hề trôi qua, có một loại cảm xúc không thể gọi tên hung hăng nhào lên tim của anh, làm cho anh không cách nào hít thở. Có người đi qua đi lại, có người khuyên anh nên nghỉ ngơi, lại có người vì anh mà đem cả thức ăn tới. Nhưng anh cũng chẳng quan tâm, nhất quyết đứng ở ngoài cửa phòng phẫu thuật, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đèn đỏ vẫn chớp sáng. Không biết qua bao lâu, cuối cùng ánh đèn đỏ chói mắt kia cũng tắt, hai cánh cửa đóng chặt cũng được mở ra. Anh theo phản xạ bước lên phía trước. Bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật đi ra với vẻ mặt mệt mỏi. Yên tâm, phẫu thuật thành công, bệnh nhân không bị thương tổn đến nội tạng, nhưng phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể tốt lên. Nghe vậy, trong phút chốc, Long Tĩnh còn tưởng rằng bản thân sẽ trở nên trống rỗng, sẽ khuỵu chân rồi ngã xuống. Nhưng anh cũng không như thế, chỉ vì anh muốn gặp cô để xác định cô đã an toàn rời khỏi quỷ môn quan. Anh còn muốn xác định anh không mất đi cô. Nhị thiếu gia, sau khi hết tác dụng của thuốc mê, bệnh nhân tỉnh lại có nói một câu. Bỗng nhiên, bác sĩ nói với sắc mặt như gặp nạn. Cô ấy nói gì? Giọng nói lạnh lùng, không có một chút dư thừa trong lời nói. Cô ấy nói... Đối diện là khuôn mặt cứng rắn, lạnh lùng giống như được điêu khắc. Bác sĩ đã gặp qua không ít trường hợp như vậy, nên cũng chỉ sợ hãi trong chốc lát. Nói cái gì? Không hề đề cao nửa phần ngữ điệu trong giọng nói, nhưng không hiểu vì sao làm cho vị bác sĩ cảm thấy bị uy hiếp. Ông ta khiếp đảm, cố hít một hơi nói. Cô ấy nói, cô ấy không muốn nhìn thấy cậu. Cô biết, cha của cô không thương cô. Lúc còn bé xíu, cô lén lút trốn ở phía sau cánh cửa, cái đầu nhỏ lén thăm dò, muốn nghe người ở trong phòng khách đang nói gì. Lão Minh Chủ, con trai của ông quả thực có phúc, cả đời sinh được 4 đứa con trai, không giống như tôi, chỉ sinh ra một món hàng lỗ vốn. Cha cô lớn tiếng nói. Cô biết, món hàng lỗ vốn đó nghĩa là gì? Bởi vì cha thường mắng cô như thế, mặc kệ cô có làm sai chuyện gì hay không. Dù cho cô đạt hạng nhất cuộc thi là quán quân thi đấu thể thao, thì từ trước đến nay cha chưa từng khen ngợi cô, thậm chí còn không ôm cô một lần. Cô cúi đầu đặt tay ở phía sau, có chút không vui đá cái chân nhỏ. Cô đã làm sai cái gì mà khiến cho cha không thích cô, chán ghét cô như vậy? Hay bởi vì cô không phải con trai, không thể giúp ba tiếp tục nối dõi sao? Nhưng mà cô tin tưởng mình có khả năng nuôi con tốt hơn cả cha. Nhớ tới người kia thường hay ức hiếp cô, gương mặt xinh xắn đáng yêu của cô không khỏi nhăn lại. Cô thật sự sợ người đó. Cậu ở chỗ này làm cái gì? Bỗng dưng, một giọng nói mang theo chất vấn vang lên từ phía sau lưng cô. Cô hoảng sợ, trước tiên vội vàng ngẩng đầu nhìn xem có phải quấy rầy đến người lớn ở trong phòng hay không. Thấy bọn họ không phát hiện sự tồn tại của cô quay người lại, không mở miệng, chỉ dắt người đã hù dọa cô chạy nhanh về phía vườn hoa. Cậu muốn kéo tôi đi đâu? Bị cô bắt đi, bạn nam không có cách nào thoát khỏi, vừa mở miệng nghi ngờ, vừa cố gắng đuổi theo cô thật nhanh.